Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2233, cướp đoạt. Không địch lại, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dịch đại ca. Giúp ta, đoạt đế thân thể, lẫm, lên tiếng, cái này làm cho dịch tiểu phi, mới chú ý tới. Bên kia vách đá lên, có một cái đứng hài cốt, bão cát mạng văn học vậy trên hài cốt hơi thở, lại có thể sẽ là tiên đế khu. Bất quá, để cho dịch tiểu phi hơn nữa để ý, vẫn là ở bên này, tồn tại hài cốt, hơi thở này để cho dịch tiểu phi rất quen thuộc. Đây là làm dịch tiểu phi chán ghét hơi thở. Mấu chốt, hơi thở này, đối với dịch tiểu phi mà nói, vĩnh viễn cũng không quên được. Đó là tại đại linh giới trong trải qua Thanh Diên và Tuyết Vũ vì cái gì mà chết. Đại Minh Vương tộc, dịch tiểu phi một chữ một cái nói ra, lại có thể sẽ là Đại Minh Vương tộc hài cốt ở trong Tiểu La Thiên, lại còn sẽ tồn tại Đại Minh Vương tộc giống nhau Tịch Vô Hoành Thiên, còn có Hy Tiểu Tuyết. Vậy cảm giác được dịch tiểu phi đến, lẫn nhau bây giờ lần nữa chạm mặt, sẽ ở đây tiểu kết giới trong bổn tộc, thái tổ hài cốt, bọn người cũng muốn xâm chiếm. Bạch Thúc, lẫm, quát lên một tiếng, tương đối tức giận, mà lúc này, ở dịch tiểu phi thiên bảo tháp trong, một mực chưa từng xuất thủ tiểu bạch hầu, phát hiện, cái này hiện sau đó, thân thể bắt đầu bàng đại. Mấu chốt, giờ phút này tiểu bạch hầu thực lực tầng thứ, lại nữa áp chế, một tầng tiếp theo tầng một phong ấn bắt đầu tháo ra. Thái ất thần hầu, ở thử dung hợp tiên đế khu thánh vô địch, mặt liền biến sắc, đây tuyệt đối không phải một cái tin tốt, nhưng vì tiên đế khu, đối với thánh vô địch mà nói, đáng đánh một trận, thái ất vực người, thật lấy là... Ta thánh vô địch biết sợ sao? Oanh, thánh vô địch vung tay phải lên. Giờ khắc này ở trong hư không, xuất hiện ba đầu hùng sư, tiên hoàng ba đầu sư. Đem thực lực mình triển lộ ra bạch viên, nhìn về phía trong hư không, xuất hiện ba đầu sư tử đực. Không từng nghĩ đến, cái này xuất thủ tu sĩ, lại có thể sẽ là tiên hoàng vực người. Hắn cũng không phải là Bắc Tinh vực tồn tại. Tiểu hoang, cho ta ngăn lại thái ất thần hầu. Thánh vô địch, phân phó nói, rõ ràng, tiên hoang ba đầu sư, ba cái trong đầu lâu, vang lên tiếng đáp lại, chiến lực lên, ở cấp 5 chuẩn đế, và cái này quá ất thần hầu chiến lực, không phân cao thấp, hai người chém giết với nhau, mà lẫm, chính là hướng vách đá bên kia, chạy nhanh tới, ta tới. Lần này, dịch tiểu phi là muốn trợ giúp lẫm, dẫu sao bây giờ đã từng hướng lẫm cam kết qua. Dịch tiểu phi trên tay phải cửu huyền kiếm, một kiếm chém đi ra ngoài, trong hư không trở ngại đều là hóa giải mờ, tự tìm cái chết. Thánh vô địch trong con mắt có sát ý ngập trời, lại dám làm trở ngại hắn dung hợp tiên đế khu. Đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện. Nhất là, bây giờ cái này một cái tiên đế khu, vốn là có thể cùng hắn dung hợp, nhưng hiện tại xuất hiện bài xích. Hết thảy các thứ này, là tới chi người phụ nữ kia, cô gái kia huyết mạch, và cái này tiên đế khu, có chặt chẽ không thể chia tay quan hệ. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Bực này nghịch thiên cơ duyên, liền từ trên tay mình bị đoạt đi, giết, chỉ có giết người phụ nữ kia. Lẫm, cẩn thận, dịch tiểu phi, như lâm đại địch, người đàn ông này rất đáng sợ. Chỉ là một ánh mắt, sẽ để cho mình, có một loại kinh hãi nhảy cảm giác. Mình sợ rằng, không phải là người đàn ông này đối thủ. Di An người phụ nữ, người điên rồi sao? Ngươi đây là đang liên lụy chúng ta. Thanh Trúc giống vậy ra tay. Mà lúc này thánh vô địch thân thể trong, có một đạo thân thể bước ra, phân, cái này người xuất hiện, và thánh vô địch giống nhau như đúc, hiển nhiên là thánh vô địch một đạo phân, bổn tôn ở áp chế tiên đế khu, ở dung hợp luyện hóa, phân lựa chọn ra chiến, ngăn trở dịch tiểu phi, lẫm, còn có túy thanh trúc, ta thánh vô địch đồ, cũng dám cướp, Senju Phật, xuất hiện thánh vô địch phút, ra tay ở giữa, tại trên không trung, xuất hiện một tôn kim quang rực rỡ đại Phật, cẩn thận, cho dù là phút, dịch tiểu phi còn là cảm giác giống nhau, như lâm đại địch, cái này, ở thực lực lên, vượt qua xa hắn, hư không đại diễn kiếm thuật, vận dụng ra, bất quá, lần đầu tiên dịch tiểu phi vận dụng hư không đại diễn kiếm thuật, bị thua thiệt, thanh trúc, còn có lẫm, phối hợp ra tay, hai cô gái vận dụng thủ đoạn, đồng dạng không kém, chẳng qua là cho dù là ba người, giờ phút này dưới sự liên thủ, cũng chỉ là cứng cõi chống lại, mạnh, loại này mạnh, để cho một mực xem chừng Tịch Vô, Hoành Thiên, còn có Hy Tiểu Tuyết, cũng có thể sâu sắc cảm nhận được, nguyên lai thánh vô địch, đã hoàn toàn đạt tới, bước vào đến cấp 5 chuẩn đế, nếu không, lấy bọn họ ba người, đối với dịch tiểu phi, túy thanh trúc, còn có lẫm chấm dứt, làm sao sẽ còn ở dưới sự liên thủ, cũng hạ xuống hạ gió, chút tài mọn, muốn ngăn cản ta, liền hợp lại các người ba người, còn chưa đủ tư cách, thánh vô địch, chiếm cứ ưu thế, cuồng vọng cười tiếng vang lên, đáng ghét, lẫm, cắn hàm răng, ở một bên khác, Bạch Thúc bị vậy tiên hoang ba đầu sư, cho dắt kéo lấy, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, đồng hoa, dịch tiểu phi giờ phút này trong miệng, hô lớn, ngay sau đó, ở ba người bên, đồng hòa xuất hiện, thừa dịp cái này thời cơ tốt nhất ra tay, cái này làm cho thánh vô địch, còn thật không có nghĩ đến, lại còn có người, huống chi đây là một cái chân chính chuẩn đế, có cấp 4 chuẩn đế thế lực, vận dụng đồng thuật dưới, để cho thánh vô địch, trong con mắt, xuất hiện một tia mê mang, đây là bị mê hoặc, dù là vẻn vẹn chỉ là ngay tức thì, nhưng cái này vậy là đủ rồi. Ở đó tiên đế hài cốt bên cạnh, một đạo chuẩn bị thật lâu bóng đen xuất hiện trong nháy mắt, tuét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Thằng nhóc, cái này tiên đế khu, nhà ngươi Hắc Gia Gia thu nhận. Cái này xuất hiện, chính là lão Hắc, không thể không nói, lão Hắc xuất hiện thời cơ, thật sự là rất hoàn mỹ. Ngay tức thì, tiên đế khu biến mất, bị lão Hắc bắt đi. Lão Hắc bắt đi sau đó, ngay tức thì biến mất, mà ở lão Hắc biến mất, thánh vô địch bổn tôn, rốt cuộc kịp phản ứng. Thời khắc này thánh vô địch, nhìn tiên đế khu, bị đoạt đi, trên mặt nổi gân xanh. Khốn kiếp, lại có người, có thể từ hắn thánh vô địch trên tay, cướp đoạt đi đồ. Một mực chỉ có hắn cướp đoạt người ngoài. Cái này còn là lần đầu tiên đụng phải. Nhất là cái này tiên đế khu. Cực kỳ chân quý. Điều này có thể để cho hắn tiết kiệm đi rất nhiều tu luyện thời gian. Ở tương lai, đột phá đến tiên đế, cơ hội lớn hơn. Tự tìm cái chết. Oanh, không có tiên đế khu. Giờ phút này bổn tôn thánh vô địch, rốt cuộc có thể ra tay. Cái này ra tay một cái, đồng dạng là Senju Phật, nhưng lần này, kinh khủng kia uy năng, để cho dịch tiểu phi, túy thanh trúc, còn có lẫm, đều là bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, dịch tiểu phi đem bị thương thanh trúc, còn có lẫm, thu vào thiên bảo tháp trong, mình ở trong hư không, dựa vào bị đánh bay lực lượng, mượn lực dùng sức dưới. Muốn chọn rời đi chỗ này tiểu kết giới. Dẫu sao cái này, cho dù là hôm nay dịch tiểu phi, đều không địch. Muốn tiếp tục đợi tiếp, tùy thì sẽ có lệnh nguy hiểm.